Đế Bá, chương 6061, Đại Uy Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, kiếm khí trùng thiên, kiếm ý tung hoành, cũng không biết kinh động đến bao nhiêu tu sĩ cường giả. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Kim Cương Tán Nhân cùng chân tiên thánh nữ bọn hắn đánh nhau chạy tới tu sĩ cường giả xem xét, không khỏi vì đó kinh ngạc. Có hiểu rõ song phương cường giả cũng không khỏi ngoài ý muốn nói ra. Kim Cương Tán Nhân cùng chân tiên giáo vẫn luôn giao hảo. Kim Cương Tán Nhân không biết là chân tiên giáo làm bao nhiêu sự tình. Thậm chí có người nói, Kim Cương Tán Nhân là chân tiên giáo khách khanh. Vì cây kia Tử Ô Thiên Mã Thảo, có đại nhân vật xem xét, cũng lập tức sáng tỏ, nói ra. Chân quý như thế đan dược liền trước mắt, cho dù tốt giao tình cũng sẽ vạch mặt. Liền ngay trong chớp mắt này. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn kim long trung thiên mà lên, gào thét không thôi. Giết, trong nháy mắt này, đối mặt Kim Cương Tán Nhân dạng này tiền bối, chân tiên thánh nữ cũng không thối lui chút nào, một tiếng quát, nhất kiếm phá thiên, kiếm khí như đấu, bay thẳng thiên khung. Ngay một khắc này, nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai, chỉ gặp trăm ngàn vạn kiếm hiển hiện. Theo chân tiên thánh nữ một kiếm ngút trời mà từ từ bay lên. Nhưng vào lúc này giờ phút này, chỉ gặp chân tiên giáo đệ tử đều hóa thành kiếm trận. Kiếm trận mênh mông, trăm ngàn vạn cự kiếm tụ tập cùng một chỗ, giống như quả kiếm nhạc một dạng. Theo chân tiên thánh nữ nhất kiếm phá thiên. Chân tiên kiếm pháp, chân tiên kiếm trận. Nhìn thấy chân tiên thánh nữ dẫn theo chân tiên kiếm trận trong nháy mắt oanh sát hướng to lớn kim long, có người không khỏi thán phục một tiếng. Không hề nghi ngờ, chân tiên thánh nữ xuất lĩnh chân tiên kiếm trận, tuyệt đối là cường đại vô địch sức chiến đấu, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thiên tài cường giả, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng vô pháp chống lại, đều sẽ chết thảm tại dưới một kiếm này. Đại Uy Thiên Long, Kim Cương Tán Nhân thét dài không ngừng, vẫn là một chiêu Đại Uy Thiên Long. Phanh, phanh, phanh, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này. Chỉ gặp trăm ngàn vạn thần kiếm chạm tại to lớn kim long phía trên, mà to lớn kim long một cái kết thúc, nặng nề mà đụng vào chân tiên kiếm trận phía trên. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp toàn bộ chân tiên kiếm trận đều trong nháy mắt này bị rung chuyển, toàn bộ kiếm trận muốn bị đánh bay một dạng. Kiếm quy tiên, tại trong nháy mắt này, chân tiên thánh nữ một kiếm ra, kiếm như kinh hồng, một kiếm hỗn độn, hóa kiếm thành tiên, cao tuyệt vô song. Kiếm quang lóe lên, xuyên thấu thiên khung, xuyên thấu thời gian. Kiếm quy tiên, một kiếm này đâm vào không khí mà ra, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó phát lạnh, cảm nhận được một kiếm này sắc bén, cảm giác mình trái tim trong nháy mắt bị đâm xuyên. Chân tiên xâm la kiếm, theo chân tiên thánh nữ một kiếm kinh thiên, toàn bộ chân tiên kiếm trận cũng là trong nháy mắt sát ý ngập trời, vạn kiếm lên, xâm la tuyệt sát, mỗi một kiếm đều tràn đầy vô tận giết chóc. Mỗi một kiếm đều tràn đầy tuyệt diệt, mỗi một kiếm quét ngang mà qua, diệt thiên địa sinh linh, đồ vạn giới chúng sinh. Kiếm quy tiên, chân tiên xâm la kiếm, song song vừa ra thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là đáng sợ một kiếm, tốt tuyệt sát kiếm trận, khó trách chân tiên thánh nữ có thể có 102 thiên hạ. Khó trách chân tiên thánh nữ có thể vì chân tiên giáo chinh chiến tứ phương, bình định thiên hạ. Nhìn thấy một kiếm này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên, dùng mình. Phanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp chân tiên thánh nữ một kiếm đâm thủng hoàng kim cự long yết hầu, hoàng kim cự long ô một tiếng hét thảm, tùy theo, nghe được. Phanh, phanh, phanh, phách chạm thanh âm vang lên. Chỉ gặp hoàng kim cự long trong thời gian ngắn ngủi, bị toàn bộ chân tiên kiếm trận cho rào sát, trong một chớp mắt, hoàng kim cự long bị cắt thành trăm ngàn vạn khối mảnh vỡ. Tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người nghe được Kim Cương Tán Nhân một tiếng hét thảm. Cứu mạng, nhìn thấy chân tiên thánh nữ cùng chân tiên kiếm trận ở thời điểm này rào sát hoàng kim cự long, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Kim Cương Tán Nhân. Mặc dù là xưng là thứ nhất tán nhân nha, thứ nhất tán tu nha, chung quy là không cách nào cùng chân tiên giáo chống lại, không cần chân tiên giáo lão tổ xuất thủ, chân tiên thánh nữ liền đã đem hắn chém giết. Chớ khinh thường chân tiên thánh nữ cùng chân tiên kiếm trận, chân tiên thánh nữ xuất chân tiên kiếm trận vừa ra, đừng nói là cường giả thế hệ trước, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng là không cách nào chống lại, đại giáo lão tổ một dạng chết thảm tại dạng này tuyệt sát bên trong, viễn cổ chi tổ, mới có thực lực chống lại. Có đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thấy một chiêu chém giết, kim cương tán nhân liền bại trận, giản hàng rong cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng, nói ra. Kim cương tán nhân cái này không khỏi cũng quá không trải qua đánh đi, một chiêu liền không chịu nổi. Nhìn xem đi, ngay lúc này, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ngay một khắc này, hoàng kim cự long bị tách rời, trong nháy mắt bị chém giết thành trăm ngàn vạn khối. Tất cả mọi người cho là, dưới một chiêu này, kim cương tán nhân bại. Đại uy thiên long, chính là ngay cả chân tiên thánh nữ đều coi là kim cương tán nhân không địch lại thời điểm, đột nhiên. Một tiếng quát khẽ ở bên tai vang lên. Chân tiên thánh nữ không khỏi vì đó một kiếm, hãi nhiên hồi kiếm, một kiếm kinh tiên, quát. Kiếm quy tiên, chân tiên thánh nữ phản ứng cực nhanh, thực lực cũng là thập phần cường đại, mà chân tiên kiếm trận cũng là không chút thua kém, ngay tại trong nháy mắt này, chính là hét lớn. Chân tiên xâm la kiếm, nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai, vạn kiếm xâm la. Lại một lần nữa oanh sát mà ra. Ô, ngay tại trong nháy mắt này, không gì sánh kịp thời điểm, kim long đi trời, trong nháy mắt xuyên thấu đại đạo, tuyên hoành ở thiên địa, trong nháy mắt từ chân tiên kiếm trận bên trong xuyên qua. Tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chân tiên kiếm trận tựa như là một tòa ngọn núi to lớn một dạng bị xé mở, từ giữa đó xé mở, nghe được. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái chân tiên giáo, kiếm đạo đệ tử bị đánh rơi xuống tới, máu tươi cuồng phún. Mà chân tiên thánh nữ một kiếm quy tiên thời điểm, rõ ràng là xuyên thấu hoàng kim cự long thân thể, nhưng là, sau một khắc, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, hoàng kim cự long vuốt rồng trong nháy mắt vỗ trúng chân tiên thánh nữ. Chân tiên thánh nữ, hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng. Cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay, đây là kim cương tán nhân hạ thủ lưu tình, nếu không, sau một khắc chính là bị vuốt rồng đâm xuyên lồng ngực. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, chỉ gặp chân tiên giáo kiếm đạo đệ tử, chân tiên thánh nữ đều bị đánh rơi trên mặt đất. Trong một chớp mắt, chân tiên giáo thảm bại, trong lúc nhất thời, để ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy chân tiên thánh nữ bọn hắn đem kim cương tán nhân hoàng kim cự long tách rời. Tất cả mọi người nhìn thấy kim cương tán nhân thảm bại tại chân tiên thánh nữ trong tay bọn họ. Nhưng là, không nghĩ tới, sau đó một khắc, đột nhiên nghịch chuyển. Chân tiên thánh nữ cùng chân tiên kiếm trận đều bị kim cương tán nhân phá toái. Chân tiên thánh nữ, chân tiên kiếm trận đều trong nháy mắt bị phá. Nếu không phải kim cương tán nhân hạ thủ lưu tình. Chỉ sợ chân tiên thánh nữ cùng một đám đệ tử đều sẽ chết thảm tại kim cương tán nhân trong tay. Sai lầm, lão hủ may mắn thắng một chiêu nửa thức. Ở thời điểm này, kim cương tán nhân vừa cười vừa nói. Nữ hiền chất không lời có thể nói đi. Chân tiên thánh nữ nhìn xem kim cương tán nhân, đành phải tâm phục khẩu phục, nói ra. Tiền bối cao tuyệt, nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Chân tiên thánh nữ mặc dù là bại. Nhưng cũng là thua tâm phục khẩu phục, không hề nghi ngờ, tại vừa rồi thời điểm, kim cương tán nhân chỉ là cố làm ra vẻ thôi, cũng không phải là thua ở trong tay của bọn hắn. Đạo huynh, lấy lớn hiếp nhỏ, cái này cũng liền nói không đi qua. Ngay lúc này, một người trầm ồn thanh âm vang lên, thanh âm này truyền vào trong tai thời điểm, không giận mà uy, tràn đầy uy hiếp người lực lượng. Ở thời điểm này, mọi người xem xét, chỉ gặp một lão giả mang kiếm mà đến. Đại đạo chi khí hạo nhiên. Chân tiên giáo chủ, nhìn thấy vị lão giả này, không ít người kinh ngạc, lập tức nói. Chân tiên giáo chủ tới, nhìn thấy chân tiên giáo chủ tới, chân tiên thánh nữ cùng một đám đệ tử đều nhao nhao khom người. Giáo chủ cũng tới, thất nghênh, ở thời điểm này, kim cương tán nhân vẻ mặt tươi cười, mười phần chân thành, tựa như là nhìn thấy lão bằng hữu một dạng. Nếu là đạo huynh muốn lấy đi gốc này từ ô thiên mã thảo, chỉ sợ là cần hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Lúc này chân tiên giáo chủ mỉm cười, thần thái tự nhiên, Mặc dù hắn nói chuyện là nho nhã lễ độ, nhưng là, hắn nói chuyện ở giữa, để cho người ta trong nội tâm phát lạnh, cảm nhận được chính mình như là bị uy hiếp một dạng. Giáo chủ cái này có chút khó khăn lão hủ. Kim cương tán nhân vẻ mặt đau khổ nói ra, nhà chúng ta nha đầu, đích đích xác xác là cần cây này từ ô thiên mã thảo, giáo chủ dơ cao đánh khẽ như thế nào? Chân tiên giáo chủ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cây này từ ô thiên mã thảo, có 3 triệu năm dược linh, chúng ta chân tiên giáo cũng cần, đạo huynh dơ cao đánh khẽ như thế nào? Nhìn thấy chân tiên giáo chủ cùng kim cương tán nhân đối thoại, không ít người cũng đều vì đó ngừng thở. Chân tiên giáo chủ cùng kim cương tán nhân một trận chiến, hoặc là có đáng xem. Mà chân tiên giáo chủ, tuyệt đối là thiên hạ hôm nay cường đại nhất giáo chủ trưởng môn. Hắn vừa ra tay, cũng tất kinh thiên. Ta cùng giáo chủ chính là vạn năm giao tình, giáo chủ nếu là không nguyện ý, ta cũng chỉ đành xuất thủ đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cương tán nhân vẻ mặt đau khổ, nói ra, hai người chúng ta vạn năm tình huynh đệ. Cứ như vậy phá, cái này thật sự là làm cho lòng người đau nhức. Đại uy thiên long, ngay tại kim cương tán nhân lời còn chưa nói hết thời điểm, đột nhiên xuất thủ, nghe được. Ô, kêu to một tiếng, thẳng gặp hoàng kim cự long bay lên trời, nghe được. Ô, một tiếng, long khiếu cửu thiên, đại uy thiên long dương nanh múa vuốt, uy danh dọa người, hướng chân tiên giáo chủ vồ giết tới. Cái này không khỏi có chút không biết xấu hổ đi. Nhìn thấy kim cương tán nhân ở trên một khắc còn cùng chân tiên giáo chủ đại đàm tình huynh đệ, lời còn chưa nói hết, liền trong nháy mắt xuất thủ oanh sát hướng chân tiên giáo chủ, cái này để người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đến hay lắm, đối mặt kim cương tán nhân cái này đột nhiên nổi lên, chân tiên giáo chủ cũng không ngạc nhiên chút nào. Keng, một tiếng kiếm minh, kiếm vừa ra, kiếm đạo nguy nga, vượt qua thập phương, phá vạn giới, một kiếm quy tiên. Nghe được, phốc, một tiếng vang lên, chỉ gặp tại trong nháy mắt này, vốn là dương nanh múa vuốt hoàng kim cự long bị chân tiên giáo chủ một kiếm xé ra, một kiếm mở ngực mổ bụng, trong nháy mắt bị chém giết. Cái này quá đơn giản đi, mặc dù nói chân tiên giáo chủ vừa rồi một kiếm có thể xưng vô địch, nhưng là, một kiếm giết hoàng kim cự long, cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên. Hướng vạn giới tiến công. Cách chương.